Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. À, rốt cuộc là tên chết bẩm nào dám nói xấu sau lưng bổn tiểu thư xinh đẹp? Bà nhất định sẽ không tha cho mi. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Phàm ăn bữa sáng xong thì đưa Đan Đan đến nhà trẻ. Tiểu Hồ vẫn đến sớm chờ đợi trong quán cà phê. Cậu bé đã bỏ một khoản tiền lớn ra xây dựng như trước, ân cần đưa một đồng bánh quy trà sữa lên lấy lòng để chép bài tập của Đan Đan. Sở Phàm hơi cạn lời, một anh hùng cương nghị như Đường Việt Quân, cả Đường Phùng kia cũng coi như một người đàn ông có trách nhiệm, có thành tựu. Sao con cháu của bọn họ lại trở thành tùy tùng nhỏ châm trà rót nước thế này? Thật đúng là việc đời khó đoán mà. Nhìn thấy Đan Đan lại một lần nữa bị bánh ngọt và đồ ăn vặt mùa chuộc, híp mắt ăn ngon lành, Sở Phàm không khỏi hơi bực bội. Con nhóc kia mới vừa ăn xong bữa sáng, còn có chỗ để ăn được nữa sao? Nếu cứ ăn mãi như vậy, có khi nào lớn lên sẽ trở thành một cô nàng béo không? Sở Phàm tỏ vẻ bố già lo lắng. Giang giang, giang. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Phó Thiên Ân, bác sĩ nổi tiếng Giang Bắc gọi đến. Ông Phó, có chuyện gì không? Sở Phàm nghe điện thoại nói. Phó Thiên Ân ở đầu bên kia điện thoại hơi ngại ngùng nói. Khô khô, Sở Phàm à, là thế này, không phải lúc trước cậu nói có thể dạy phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương và một vài lý luận y học cho chúng tôi vô điều kiện sao? Tôi về nói tin này với ông Dương, giới y học Giang Bắc lập tức dâng lên sóng to gió lớn. Chúng tôi định tổ chức một buổi giao lưu y học, mời cậu đến tham gia. Bây giờ đã có không ít danh y tới đây tham gia. Đây cũng là một cơ hội để trao đổi học thuật. Sở Phàm im lặng suy nghĩ mấy giây. Anh chợt nhớ đến, ngày đó chữa bệnh cho Đường Việt Quân ở nhà họ Đường. Anh thật sự từng hứa hẹn chuyện này. Được, cho tôi biết thời gian địa điểm, tôi đi qua đó. Sở Phàm cũng không chần chừ mà đồng ý ngay. Không vội, không vội. Ngày mai mới bắt đầu buổi giao lưu, tôi đã phái người đi qua đón cậu rồi. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Phó Thiên Ân ở bên kia cười ha ha nói, không đợi Sở Phàm đáp lời đã cúp điện thoại trước. Này, sao ông già này lại gấp gáp thế nhỉ? Sở Phàm cười, đang đưa mắt nhìn xung quanh xem Phó Thiên Ân phái ai đến đón mình. Đột nhiên, một bóng hình quen thuộc lạnh lùng mà xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình. Cách đó không xa, Đường Miên Miên mặc áo khoác thời thượng, vừa phóng khoáng vừa xinh đẹp, làm tôn lên dáng người gần như là hoàn mỹ của cô. Cô cười tươi dắt Đan Đan và Tiểu Hồ đi về phía Sở Phàm. Bố, đây là dì Miên Miên, là cô của Tiểu Hồ. Dì ấy rất tốt với tụi con, thường xuyên mời tụi con ăn kem đó. Đan Đan vui vẻ giới thiệu. Dì Miên Miên, đây là bố cháu, có phải rất đẹp trai không? Đúng là rất đẹp trai. Đường Miên Miên nhớ mày, cười sâu xa. Sở Phàm cũng cười, đưa hai đứa nhỏ đến trường trước, rồi chậm rãi tán gẫu với Đường Miên Miên. Không ngờ anh lại là bố của Đan Đan. Đường Miên Miên bắt chéo chân, ngồi xuống đối diện Sở Phàm, quan sát anh từ trên xuống dưới. Không ngờ anh lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp, hiểu chuyện như vậy đấy. Đó là tôi tốt số. Sở Phàm bình tĩnh nói, xuyên qua cửa sổ nhìn Đan Đan đang vui vẻ chạy về phía nhà trẻ, trong lời nói tràn đầy tự hào và hạnh phúc. Đan Đan là món quà quý giá nhất ông trời tặng cho tôi. Đường Miên Miên nhìn vẻ thâm tình và hạnh phúc của người đàn ông trước mắt, cắn đôi môi đỏ, đáy lòng cảm thấy hâm mộ cùng với cô đơn và chua xót. Sự dịu dàng của anh suy cho cùng cũng không thuộc về mình. Cô quay đầu đi, hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, cất lời. Ông ngoại nói chuyện buổi giao lưu y học với anh chưa? Lần này có không ít bác sĩ nổi tiếng có y thuật cao siêu, nghe danh mà đến, thậm chí còn có mấy tiền bối trong giới y học, người tài giỏi của Hạnh Lâm. Bọn họ đều không tin châm pháp cửu cung hoàn dương thất truyền hơn 200 năm có thể xuất hiện một lần nữa, còn bị một người trẻ tuổi mới hai mươi mấy như anh nắm giữ, cho nên anh phải chuẩn bị thật tốt nhé. Sở Phàm lạnh nhạt nói. Cho nên, thật ra buổi giao lưu y học này là Hồng Môn Yến, những tiền bối danh y kia cũng đều tới để phá, đúng không? Giọng điệu tuy bình tĩnh, nhưng anh không hề thấy bối rối, còn cực kỳ tự tin nữa. Có thể nói là thế. Đường Miên Miên đầy mắt kính, uống một ngụm cà phê. Y học không thể so sánh với những ngành nghề khác, cần phải có thiên phú và nhiều kinh nghiệm lâm sàng. Anh 20 mấy tuổi đã nắm giữ phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương thất truyền, mà những tiền bối này chỉ tuổi hành nghề đã gấp 2 gấp 3 anh, sao có thể khiến bọn họ dễ dàng tin phục được chứ? Nhưng nếu anh có thể chứng minh thực lực của mình, tin rằng danh tiếng và địa vị của anh cũng đủ để đạp lên vai những danh y này, đạt tới độ cao trước giờ chưa từng có. Đây là một con dao hai lưỡi. Trong mắt Đường Miên Miên có ánh sáng hiện lên, cất lời. Tôi tin tưởng anh. Nghe cô nói vậy, tôi chợt rất muốn xin mấy tiền bối danh y kia chỉ bảo xem sao đấy. Sở Phàm vươn vai, bình tĩnh nói. Bây giờ chúng ta tới đó à? Khen anh xong anh còn tưởng mình giỏi thật. Đường Miên Miên tức giận trợn mắt, nghĩ tới nghĩ lui, gian trá nói. Bây giờ không vội, trưa nay tôi có mấy đàn anh đàn chị của học viện muốn tới đây. Anh đi tham gia một buổi họp mặt với tôi đi. Lại là buổi họp mặt. Sở Phàm hơi đau đầu. Hai ngày trước tham gia một buổi họp mặt với Vân Mộc Văn đã đủ khiến anh đau đầu rồi. Không ngờ Đường Miên Miên lại đến nữa. Vì sao phụ nữ lại thích họp mặt thế? Đường Miên Miên nhướng mày, không vui, lạnh lùng hừ một tiếng. Sao à? Bảo anh đi tham gia họp mặt với tôi, anh rất mất mặt à? Anh có biết có bao nhiêu người xếp hàng muốn làm bạn trai của cô nương đây cũng chẳng có cơ hội không? Sở Phàm không thể phủ nhận. Vậy cô đi tìm người khác đi, tôi không cần. Ầm, Đường Miên Miên tức giận đập bàn, hùng hăng thốt lên một câu. Chuyện cô nương đây quyết định, không ai có thể thay đổi. Hôm nay anh đi thì đi, không đi thì cũng phải đi. Thế đi, anh đợi tôi ở đây, tôi đi lấy xe. Cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực, sải đôi chân thon dài xinh đẹp rời đi. Sắc mặt Sở Phàm tối sầm lại, người phụ nữ này luôn tá bạo như thế. Trong mắt cô còn có người làm thầy là mình không vậy? Một tiếng sau, Đường Miên Miên dẫn Sở Phàm đi tới chỗ họp mặt của bọn họ, một câu lạc bộ tư nhân khá cao cấp, trang trí xa hoa mà tinh xảo. Phòng trà, quán bar, sảnh bia, còn có một sân golf. Dù là nói chuyện công việc hay giải trí, cái gì cần đều có, cực kỳ đầy đủ. Điều này cũng khiến Sở Phàm không khỏi cảm thán. Mấy người quen biết với Đường Miên Miên đều khá cao cấp, đều là một vài danh y giáo sư công thành danh toại, tốt hơn mấy bạn học không đáng tin của Vân Mộc Văn nhiều. Miên Miên, cô đến rồi. Cuối cùng, Đường đại mỹ nữ của chúng ta cũng đến rồi. Mọi người đợi cô lâu lắm rồi đó. Chẳng mấy chốc đã đi tới một phòng trà đã hẹn trước. Bên trong là 7-8 người, có nam có nữ, ăn mặc vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Vì đều là những người thành công, cho nên trên mặt không khỏi mang theo vẻ kiêu ngạo. Đường Miên Miên cũng kéo tay Sở Phàm ngồi xuống, xin lỗi nói. Thật ngại quá, trên đường kẹt xe khiến mọi người phải đợi lâu rồi. Vẫn như trước đây, một người đẹp cực phẩm kiêu ngạo lạnh lùng như Đường Miên Miên vẫn luôn là tiêu điểm khiến mọi người chú ý. Mà hôm nay, mọi người lại đều nhìn về phía Sở Phàm ăn mặc bình thường, đi bên cạnh người đẹp. Tên này là ai? Miên Miên, người bên cạnh là bạn trai của cô à? Không giới thiệu một chút sao? Một cô gái dáng người cao gầy, vẻ ngoài xinh xắn, đột nhiên nhắm mắt lại. Cô ta nhìn quần áo rẻ tiền trên người Sở Phàm, trong lời nói tràn đầy cảm giác hà hê. Người phụ nữ này tên là Viên Lan, cũng được coi là nhân vật nữ thần lúc còn đi học. Nhưng cho dù là diện mạo khí chất hay năng lực thành tựu, Đường Miên Miên vẫn luôn hơn cô ta. Đám bạn học đều lén lút so sánh hai người với nhau, thậm chí đã tốt nghiệp rất nhiều năm rồi, nhưng sự so sánh này vẫn tiếp tục, khiến trong lòng cô ta vẫn luôn nghẹn một cục tức. Mà bây giờ, hoa khôi như Đường Miên Miên lại quen một tên bạn trai nghèo rớt mồng tơi, lập tức khiến cô ta vui vẻ chết đi được, nghĩ rằng cuối cùng cũng thắng được Đường Miên Miên rồi. Miên Miên, có bạn trai cũng không nói với chúng tôi một tiếng, bạn bè với nhau sao lại thế? Viên Lan nói chuyện với giọng điệu khó nghe. Bạn học xung quanh cũng đều nhìn về phía Sở Phàm. Khác nhau là đa số các bạn học nữ đều mang vẻ mặt hả hê và vờ vĩnh, còn nam sinh thì vừa khó chịu vừa ghen tị, dường như đang nghi ngờ vì sao một người như Sở Phàm có thể ôm được người đẹp về. Sở Phàm cười giễu cợt, xem ra dù là cái giới nào, độ cao nào, cái tính xấu nâng cao đạp thấp này vẫn không hề biến mất. Đường Miên Miên đỏ mặt, liên tục xua tay. Không, không phải, anh ấy tên Sở Phàm, không phải bạn trai tôi. Anh ấy là một bác sĩ đông y, y thuật rất cao siêu đấy. Không phải bạn trai. Lòng thù địch của mấy người đàn ông với Sở Phàm bớt đi rất nhiều. Viên Lan thì hơi thất vọng nhíu mày. Nhưng nếu Đường Miên Miên chịu dẫn Sở Phàm đến đây, vậy chắc chắn quan hệ của bọn họ không tầm thường. Sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội đạp một cước được? Bèn khinh thường nói. Đông y, ai không biết thời bấy giờ đông y đều là những thần côn lừa đảo. Miên Miên, cô cũng là nhân tài từng được giáo dục cao cấp, sao lại bị người ta lừa gạt thế? Chỉ có người như Ngô Mạnh mới xứng là bác sĩ ưu tú thôi. Không đợi Đường Miên Miên lên tiếng, cô ta đã vô cùng thân thiết kéo người đàn ông mặc vest mang giày da tuấn tú lịch sự ở bên cạnh, vô cùng đắc ý khoe khoang. Đúng rồi, quên giới thiệu, chồng chưa cưới của tôi, Ngô Mạnh, phó viện trưởng của Đại học Y khoa Yên Kinh, tiến sĩ y học chân chính, đặc biệt được trường đại học mời làm giáo sư thỉnh giảng, đồng thời nhà anh ấy còn hành y mấy đời. Thầy của anh ấy chính là giáo sư Dương Chính Tùng, danh tiếng lẫy lừng của Giang Bắc chúng ta. Ngô Mạnh chỉ hờ hững gật đầu, im lặng uống cà phê, mắt cũng không thèm nâng lên, vô cùng kiêu ngạo, giống như những người này hoàn toàn không thể lọt vào mắt anh ta vậy. Trời ạ, trẻ tuổi như thế, đã là phó viện trưởng à? Anh ấy vẫn chưa được 30 đúng không? Lan Lan, chồng chưa cưới của cô thật quá xuất sắc. Chắc lương một năm cũng phải hơn 3 triệu nhỉ? Càng khỏi nói tới là học sinh giỏi của giáo sư Dương, nguồn tài nguyên chắc chắn là vô địch. Lan Lan, không hổ là hoa khôi nữ thần của học viện y chúng ta, sau này phát triển rồi, đừng quên những bạn học cũ chúng tôi nhé. Mấy bạn học xung quanh vô cùng hâm mộ và ngạc nhiên, bàn tán sôi nổi. Viên Lan cực kỳ hài lòng, cười đến không thể khép miệng lại được. Sau biết bao nhiêu năm, cuối cùng cô ta cũng có thể nở mày nở mặt một lần trước Đường Miên Miên rồi, trong lòng vô cùng thoải mái. Cô ta hạnh phúc kéo tay Ngô Mạnh. Ngô Mạnh không những xuất sắc, còn có nghĩa khí, rất thích giúp đỡ người khác. Sau này mọi người có chuyện gì, cứ việc nói, anh ấy đều có thể giúp. Mấy bạn học xung quanh đều nâng ly kính rượu, điều này khiến lòng hư vinh của Ngô Mạnh dâng lên. Cuối cùng, anh ta cũng nâng mắt, hờ hững nói ra câu đầu tiên. Sau này, ở Giang Lăng có chuyện gì không giải quyết được, cứ việc nhắc đến tên tôi. Thế thái độ khoác lác thế này, ai không biết còn tưởng anh ta là thị trưởng của Giang Lăng, một tay che trời nữa. Anh Ngô thật oai phong, Miên Miên còn ngơ ngác cái gì, không mau cảm ơn anh Ngô đi. Mấy bạn học liên tục nâng ly kính rượu, đồng thời hơi bất mãn với Đường Miên Miên đang thờ ơ. Cảm ơn anh Ngô yêu ái. Đường Miên Miên chỉ đành không mặn không nhạt nói một câu, trong lòng lại thấy hơi buồn cười. Cô thân là cô cả của nhà họ Đường giàu nhất Giang Lăng, còn có chuyện cô không giải quyết được sao? Càng khỏi nói tới tên yêu nghiệt khiến người ta không nhìn thấu là Sở Phàm này. Chỉ là trước giờ tính cô khiêm tốn lạnh lùng, không thích để lộ thân phận thật, nếu không với bối cảnh của cô còn không thể áp đảo Viên Lan và Ngô Mạnh trong nháy mắt sao? Mấy bạn học đã quen với thái độ lạnh lùng của Đường Miên Miên từ lâu, nhưng Ngô Mạnh lại nhíu mày, hơi bất mãn và căm tức. Mặc dù anh ta đã có bạn gái, nhưng cũng không có nghĩa anh ta không động lòng với Đường Miên Miên. Cửa mỹ nữ cực phẩm kiêu ngạo lạnh lùng như nữ thần thế này thật sự gợi lên ham muốn chinh phục của anh ta. Anh ta khó chịu chừng Sở Phàm một cái, vừa không cam lòng vừa ghen tị. Một tên thần côn đồng y cũng có thể giành được trái tim của nữ thần. Ông trời đúng là mù rồi. Trên bữa tiệc, mấy bạn học vây quanh Ngô Mạnh và Viên Lan không ngừng kính rượu, nói đủ những lời khen ngợi lấy lòng, khiến hai người mặt mày hớn hở, vô cùng phách lối. Sở Phàm là một người không có chút giá trị, đương nhiên sẽ bị lãng quên ở một góc. Nửa bữa tiệc trôi qua, cũng không có ai chủ động nói chuyện với anh, khiến Đường Miên Miên xấu hổ, không ngừng xin lỗi Sở Phàm. Cô vốn cho rằng dẫn Sở Phàm tới đây làm quen với mấy đàn anh đàn chị này của mình để trao đổi nhiều hơn về kinh nghiệm y thuật, nhưng cô lại xem nhẹ sự tàn khốc của hiện thực, xem thường sự thay đổi của lòng người. Mới mấy năm ngắn ngủi đã cảnh còn người mất. Sở Phàm cười không để tâm, tự vui một mình cũng yên tĩnh hơn. Anh Ngô, lần này anh đến Giang Lăng là để tham gia buổi giao lưu y học của ông Phó, Phó Thiên Ân tổ chức, đúng không? Chẳng mấy chốc đã có người nói đến việc chính. Ngô Mạnh gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Nghe nói, giới y học Giang Bắc xuất hiện một thần y thiên tài, là người thừa kế của phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương đã thất truyền 200 năm. Bây giờ cả Giang Bắc đều đang chấn động, tôi cũng tới xem thử. Mấy bạn học gật đầu nói. Đúng vậy, có không ít bác sĩ nổi tiếng đến đây, muốn tận mắt quan sát phương pháp cửu cung hoàn dương, có thể giao lưu hợp tác với những tiền bối danh y đó, chính là cơ hội hiếm có. Chỉ tiếc, danh sách tham gia buổi giao lưu lần này có giới hạn, những người như chúng tôi không có tư cách nhận thiệp mời. Anh Ngô, anh quan hệ rộng, có tiếng tăm, còn là học trò giỏi của giáo sư Dương, có thể giúp đỡ cho mấy anh em một tấm thiệp mời để chúng tôi được vào đó mở mang tầm mắt không? Ngô Mạnh cau mày, theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi nãy anh ta vừa bà hòa khoác lác, ngại mất mặt, bây giờ chỉ có thể cắn răng nói. Danh sách tham dự buổi giao lưu y học đúng là rất khó có. Tôi cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho thầy hỏi thử xem sao thôi. Còn chuyện có được hay không thì khó nói lắm. Được được, làm phiền anh Ngô nhé, vất vả rồi. Đúng đó anh Ngô, chúng tôi đều trông cậy vào anh đó. Mấy bạn học vừa khát khao vừa chờ mong, cực kỳ vui vẻ cảm ơn. Có thể tham gia buổi giao lưu y học lần này cũng chính là một cơ hội đánh bóng tên tuổi hoàn mỹ. Rất nhiều các tiền bối nổi tiếng của giới y học đều có mặt cùng trao đổi kinh nghiệm, đây là cơ hội đáng quý biết bao chứ. Chỉ cần chụp mấy tấm ảnh cùng những tiền bối y học này thôi là có thể lắc mình trở thành chuyên gia nổi tiếng nào đó, giá trị con người tăng lên tận mấy lần rồi. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ cầu xin của mấy bạn học trẻ tuổi đầy hứa hẹn, Sở Phàm sờ mũi lẩm bẩm một câu: không ngờ mình lại nổi tiếng thế, còn có nhiều người muốn đến xem mình như vậy. Đường Miên Miên cũng cười khẽ, cô ta chống một tay lên má, cười tới quan sát Sở Phàm. E rằng mấy người này có nằm mơ cũng không ngờ vị thần y thiên tài kia đang ngồi trước mặt mình, mà bọn họ lại bỏ gần tìm xa, đi nhờ vào Ngô Mạnh để có thiệp mời. Đúng là buồn cười. Nhưng Đường Miên Miên cũng lười nhắc nhở bọn họ, chỉ có thể trách bọn họ có mắt nhiều mù, hoặc có thể nói là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngô Mạnh còn chưa nói gì thì Viên Lan đã đắc ý đảm bảo, thề thốt nói: mọi người cứ yên tâm, một trong những người tổ chức buổi giao lưu y học là giáo sư Dương Chính Tùng, cũng là giáo sư của Ngô Mạnh, muốn mấy tấm thiệp mời mà thôi, chút việc nhỏ đó cứ để chúng tôi lo. Mấy bạn học tỏ vẻ kích động không ngừng nói cảm ơn, mà Ngô Mạnh ở bên cạnh cũng lấy điện thoại ra nhíu mày nói: mọi người im lặng một chút, lúc thầy nghe điện thoại không thích ồn ào. Người xung quanh lập tức im lặng, trong phòng yên tĩnh như tờ. Ngô Mạnh rất thích cảm giác nói một không hai, nắm quyền trong tay thế này. Anh ta vô cùng tự tin gọi điện thoại cho giáo sư Dương, nhưng chỉ vừa xem một lát đã bị cúp máy. Anh ta ngây người, sau đó gọi lại lần nữa nhưng vẫn bị cúp máy, tiếp tục gọi thêm 4-5 lần, cuối cùng bên kia thẳng thừng tắt nguồn luôn. Trong nháy mắt, tình cảnh trở nên vô cùng gượng gạo. Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ kỳ lạ của người xung quanh, Ngô Mạnh ho khan hai tiếng. Có lẽ thầy đang bận, tôi gọi cho một máy khác của thầy ấy xem sao. Ngô Mạnh lại đổi một số điện thoại khác, anh ta trực tiếp call video. Lần này đối phương lại nghe máy. Điện thoại hết lần này đến lần khác, cho có thấy phiền không vậy? Có chuyện mau nói, có dám mau thả, tôi đang bận. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt nghiêm túc mất kiên nhẫn của giáo sư Dương, không hề nể mặt Ngô Mạnh, khiến anh ta vô cùng xấu hổ. Giáo sư Dương có tổng cộng 9 học trò, Ngô Mạnh chỉ là một người trong đó mà thôi, cũng không phải người xuất sắc nhất, vì vậy trong cảm nhận của giáo sư Dương, địa vị của anh ta cũng không cao. Ngô Mạnh ho khan một tiếng, không dám bất kính, nói: thầy, là thế này, em có mấy người bạn muốn tham gia buổi giao lưu y học lần này, thầy xem có thể cho mấy vị trí để em... Không được. Còn chưa kịp nói xong, giáo sư Dương ở bên kia đã lớn tiếng ngắt lời anh ta. Ngô Mạnh, cho nghĩ cái gì vậy? Cho có biết buổi giao lưu y học lần này có những nhân vật nào không? Là những tiền bối nổi tiếng của giới y học, tôi cho trò tham gia đã rất nể tình rồi. Cho có muốn kéo đám bạn bè chẳng ra gì của mình đến, cho rằng đó là đâu? Là cái chợ sao? Ngô Mạnh bị giáo sư Dương mắng xối xả, không chút nể tình. Ánh mắt của bạn học xung quanh cũng trở nên kỳ lạ và nghi ngờ. Tính tình của thầy lúc nào cũng ngay thẳng thế đó. Đánh là thương, mắng là yêu. Ngô Mạnh cố lấy lại mặt mũi cho mình, kiên trì nói. Thầy, những bạn học này của em đều là những bác sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Không tin, thầy nhìn đi. Đều là nhân tài trong tương lai của giới y học đó ạ. Thầy sắp xếp giúp em với. Anh ta vội vàng đuổi camera, quay tất cả mọi người ở đây. Cả đám bạn học vội vàng hóp bụng ưỡn ngực, cười nhiệt tình. Sang mặt giáo sư Dương lạnh lùng. Đúng lúc này, khuôn mặt của Sở Phàm đang ngồi trong góc đột nhiên chợt lướt qua trong camera. Giây tiếp theo, giáo sư Dương chợt kích động la lên. Dừng lại! Sao tiểu thần y lại ở đây? Trời ạ, thật đúng là cậu ấy ư? Tiểu thần y? Thần y gì? Mình trở thành thần y từ lúc nào? Ngô Mạnh mờ mịt không hiểu gì. Mà lúc này, bên phía giáo sư Dương dần có rất nhiều tiền bối trong giới y học xuất hiện. Chủ nhiệm khoa, tiền bối đông y, lãnh đạo của bệnh viện Tuyền Ba, thậm chí ngay cả bác sĩ nổi tiếng là Phó Thiên Ân cũng xuất hiện. Cả đám vô cùng kích động nhìn vào trong camera, giống như phát hiện một kho báu khổng lồ vậy. Ngô Mạnh sợ ngây người. Chuyện gì thế này? Ngô Mạnh, cho ở đâu? Mau chia sẻ vị trí cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ qua đó ngay. Giáo sư Dương vô cùng kích động. À, vâng vâng. Sau khi mơ hồ gửi vị trí qua, Ngô Mạnh khó hiểu nhìn mọi người, kích động nuốt một ngụm nước bọt. Thầy nói, lát nữa sẽ đến đây. Còn có cả mấy tiền bối y học như Phó Thiên Ân đi theo nữa. Mấy bạn học đang có mặt đều kích động suýt chút nhảy cẫng lên. Mẹ ơi, anh Ngô, anh thật có mặt mũi. Một cuộc điện thoại đã gọi hết nhiều tiền bối y học như vậy đến đây. Ha ha ha, hay là nói anh Ngô tuổi trẻ tài cao, trụ cột quốc gia đi. Mặt mũi của anh Ngô thật ghê gớm. Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, dỡ hơi anh Ngô. Mấy bạn học ra sức từng bốc, khiến cả Ngô Mạnh cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, không tìm thấy phương hướng. Trong lòng anh ta cũng không khỏi trở nên kích động cuồng nhiệt. Chẳng lẽ mấy nhân vật lớn của giới y học này thật sự phát hiện tài năng ngút trời của mình, thấy mình là trụ cột quốc gia, cho nên gấp gáp muốn đến đây lấy lòng chỉ bảo cho mình ư? Đúng thế, chắc chắn là thế. Ngô Mạnh vốn biết mình chắc chắn sẽ là nhân vật thành công, một phó viện trưởng chỉ là một khởi đầu nho nhỏ của anh ta trong tương lai sau này mà thôi. Viên Lan vừa kích động vừa vui sướng, nụ cười trên mặt đã không đủ để bày tỏ niềm vui trong đáy lòng rồi. Cô ta kích động hôn Ngô Mạnh một cái. Honey, anh thật tuyệt vời, em hãnh diện vì anh. Ngô Mạnh vô cùng đắc ý, lâng lâng như sắp bay lên trời. Chỉ có Sở Phàm và Đường Miên Miên nhìn nhau cười, tỏ vẻ giễu cợt và thông cảm. Bọn họ hiểu rất rõ vì sao mấy người giáo sư Dương lại kích động như vậy và đến đây vì ai. Miên Miên, cô cũng vui vẻ thay chúng tôi chứ, dù gì cũng khó được mà. Viên Lan kiều căng chừng Đường Miên Miên, ra vẻ như bố thí. Đợi lát nữa, mấy người ông phó đến đây, tôi có thể nhờ Ngô Mạnh xin thay cô, cho cô đi tham gia buổi trao đổi y học để tăng thêm kiến thức. Thấy sao? Bọn họ sắp nở mày nở mặt, bước lên xã hội thượng lưu rồi. Thời khắc vui vẻ nhiều thế, không có người chứng kiến, sao mà được? Rất rõ ràng, Đường Miên Miên là đá kê chân ông trời đưa tới. Đường Miên Miên chỉ cười nhạt. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng không cần đâu. Nhân vật chính của buổi giao lưu lần này ở bên cạnh cô thì cô còn cần thiệp mời nữa sao? Không cần, hay là không dám đi? Miên Miên, đừng nói cô thấy tôi tìm được người đàn ông tốt như Ngô Mạnh nên ghen tị tức giận nhé. Viên Lan càng đắc ý hơn, cô ta thân thiết kéo tay Ngô Mạnh, cười tươi rói. Nhưng chị hâm mộ cũng chẳng có tác dụng gì, người đàn ông xuất sắc như Ngô Mạnh 800 năm chưa chắc có một người, đáng tiếc lại rơi vào tay tôi. Tôi chỉ có thể khuyên cô một câu. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Làm việc gì cũng đừng nghĩ nó quá mức tốt đẹp, vì như thế không thực tế. Đường Miên Miên lười biếng duỗi eo, hờ hững nói. Cô đột nhiên hơi trở mong, trò hay tiếp sau đây. Sắc mặt Viên Lan hơi thay đổi, khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng. Trong mắt cô ta, Đường Miên Miên chỉ đơn giản là không ăn được nho chê nho xanh, tâm lý điển hình của tiểu nhân. Tôi lời đấu võ mồm với cô, sự thật sẽ chứng minh tất cả thôi. Viên Lan cực kỳ tự tin, rất chờ mong mấy nhân vật lớn là Phó Thiên Ân và giáo sư Dương đến, mà kết quả cũng tựa như cô chờ mong. Chặng đường vốn mất một tiếng, kết quả chưa đến nửa tiếng thì mấy người giáo sư Dương đã đến hết. Viên Lan và Ngô Mạnh lập tức sáng mắt lên, vô cùng hưng phấn và kích động. Cuối cùng, thời khắc phát triển trong tương lai của bọn họ đã đến rồi. Phó Thiên Ân, giáo sư Dương nhanh chóng xuống xe, dẫn theo một đám người đông đúc đi tới cửa câu lạc bộ. Đám người này ít nhất cũng có mười mấy người, đa số là mấy ông lão bà lão tóc bạc phơ, đi đường mạnh mẽ vang dội, khí thế bất phàm. Mấy bạn học ở đây đều sáng mắt lên, kích động đứng dậy nghênh đón. Những người này đều là tiền bối trong giới y học, ít nhất cũng là viện trưởng của bệnh viện Tuyền Ba, thậm chí còn có những tiền bối già công thành danh toại, đều là những người vai vế ông cha của bọn họ. Ngô Mạnh và Viên Lan là kích động nhất, đã sắp vui đến phát khóc. Một vạn bối trong giới y học như anh ta lại dẫn đến nhiều người nổi tiếng trong giới y học tự mình đến nơi tìm anh ta như vậy. Việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ anh ta tiền đồ vô lượng, trụ cột của y học trong tương lai. Ngô Mạnh biến ba bước thành hai, vội vàng chạy tới nghênh đón, kích động đến mức nước mắt lưng tròng, thành khẩn nói: "Thầy, các vị tiền bối, cảm ơn sự tin tưởng và coi trọng của các vị với em. Ngô Mạnh em nhất định sẽ không phụ với sự phó thác của các vị, nhất định sẽ gánh vác giới y học Giang Bắc, kính dâng tâm huyết cả đời vì y học. Em..." Giọng nói vang lên, đám người Phó Thiên Ân lại không thèm nhìn anh ta lấy một cái, tựa như anh ta là không khí vậy, lướt ngang qua anh ta. Thậm chí có vài người còn mất kiên nhẫn, đẩy anh ta qua một bên, chê anh ta cản đường. Giây tiếp theo, dưới sự trợn mắt há mồm của Ngô Mạnh, bọn họ chạy đến một góc trong phòng bao, tươi cười với Sở Phàm đang nhàn nhã uống rượu, vô cùng nhiệt tình. "Cậu Sở, ha ha ha, thì ra cậu ở đây, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi. Cậu Sở, rất hân hạnh vì có thể làm quen cậu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là viện trưởng của Học viện Y Giang Bắc. Tôi..." "Này ông Lý, ông có biết thứ tự trước sau không vậy?" "Cậu Sở, tôi đại diện cho Học viện Y Hoa Hải, chân thành mời cậu đi tham quan khảo sát." Mấy tiền bối y học đức cao vọng trọng đứng trong phòng bao, đỏ mặt, cứng cổ, không có phong độ tranh cãi với nhau, ồn ào như một cái chợ vậy. Những người đang có mặt đều choáng váng như thấy quỷ. Ngô Mạnh và Phiền Lan cũng hoàn toàn mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mấy nhân vật lớn của giới y học này coi Ngô Mạnh như không khí, lại hỏi han ân cần với tên thần côn đồng y Sở Phàm kia. Xảy ra chuyện gì thế? Chỉ có Đường Miên Miên cười khẽ, vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch. Sở Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, người phụ nữ này càng ngày càng xấu xa rồi. "Ngồi xuống hết đi, từ từ nói chuyện." Anh khoác tay, mấy nhân vật lớn lập tức ngoan ngoãn ngồi một bên, ra vẻ lắng nghe dạy bảo. Tất cả những người xung quanh đều ngơ ngác. Rốt cuộc, Sở Phàm này đổ thuốc mê gì cho mấy nhân vật lớn này thế? "Thầy, có phải mọi người bị lừa không? Tên này chỉ là một tên thần côn lừa đảo thôi mà. Thầy tuyệt đối đừng để mắc mưu." Ngô Mạnh kéo giáo sư Dương ra, vừa mơ hồ vừa lo lắng. Giáo sư Dương đang lo lắng, không thể nói chuyện với Sở Phàm, lập tức mất kiên nhẫn, liếc Ngô Mạnh một cái. "Sao cho con ở đây? Không thấy tôi đang bận chính sự sao? Đi đi đi, đi kiếm chỗ nào mát mẻ đi." Ngô Mạnh cầm nến, anh ta hoàn toàn sụp đổ rồi. Một đám nhân vật lớn của giới y học vây quanh tên lừa đảo Sở Phàm liên tục lấy lòng. Cái này gọi là chính sự à? Đầu óc mấy ông già này bị sao thế? "Ông Dương, ông tức giận như vậy làm gì? Cư xử với tiểu bối phải có chút kiên nhẫn." Lúc này, Phó Thiên Ân cười ha ha tiến lên, ông ấy vỗ lên bả vai Ngô Mạnh. "Cậu là học trò của ông Dương, đúng không? Đúng lúc chỗ chúng tôi còn thiếu một người bưng trà rót nước, cậu ở lại đây đi." "Bảo chúng em bưng trà rót nước á?" Viên Lan hét lên một tiếng, tức giận đến mức sắp hộc máu. Cô ta là muốn biểu hiện trước mặt mấy tiền bối này để được người ta tôn trọng, chứ không phải làm tôi tớ bưng trà rót nước cho bọn họ. Chênh lệch thế này thật quá lớn rồi. Như thế thật sự sẽ khiến người khác cười cợt bọn họ cho xem. "Sao? Cô không muốn à? Không muốn thì cút đi, đừng có ở đây vướng tay vướng chân." Giáo sư Dương nhíu mày, mất kiên nhẫn vẫy tay. "Không không, em đồng ý, em đồng ý." Ngô Mạnh lập tức chạy đến, chủ động cầm ấm trà lên. Tuy thực tế và ảo tưởng chênh lệch nhau rất lớn, nhưng dù sao cũng đã tiếp xúc được với những tiền bối như Phó Thiên Ân rồi. Những tiền bối y học này đều là hóa thạch sống, là báu vật vô giá. Bọn họ vô cùng tài giỏi, tùy ý nói một câu đã đủ để người ta tiền đồ vô lượng rồi. Có thể hầu hạ bọn họ chính là vinh dự, người bình thường cũng không có cơ hội này đâu. Ngô Mạnh vội vàng pha một ấm trà hoa lại, sau đó nhìn một vòng, ân cần rót cho Phó Thiên Ân có vai vế cao nhất, đức cao vọng trọng một ly trước. Phó Thiên Ân nhíu mày, bầu không khí trong phòng bao thoáng chốc trở nên gượng gạo, mười mấy ánh mắt nhìn về phía Ngô Mạnh với vẻ không hài lòng, khiến Ngô Mạnh sợ hết hồn, mình làm sai chỗ nào rồi sao? Trong đầu trò chứa cái gì vậy? Có hiểu tôn ti trật tự không? Giáo sư Dương lớn tiếng răn dạy, khiến Ngô Mạnh sợ tới mức liên tục đổ mồ hôi lạnh. Xin lỗi thầy, em kính lại lần nữa. Ngô Mạnh vô cùng hối hận, giáo sư Dương là ân sư dạy dỗ mình. Từ xưa thầy như cha, sao mình lại không kính trà cho thầy trước chứ? Anh ta vội vàng rót cho giáo sư Dương một tách trà, cười lấy lòng, lần này chắc không sai rồi chứ. Nhưng giây tiếp theo, giáo sư Dương lại tức giận vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào anh ta tức giận quát. Thứ không có mắt, óc trò là óc heo à? Anh ta nhìn Sở Phàm, thở hổn hển nói. Không nhìn thấy thần y Sở đang ngồi ở đây à? Tôi thì là cái gì mà cho kính trà cho tôi chứ? Mấy nhân vật lớn trong giới y học xung quanh cũng đều tỏ vẻ khinh thường chán ghét, thái độ như đứa nhỏ này hỏng rồi. Thần y Sở? Ngô Mạnh giật mình kêu lên một tiếng, vô cùng khiếp sợ nhìn Sở Phàm trước mặt, ngạc nhiên suýt rớt cằm. Mấy bạn học xung quanh cũng vô cùng khó tin, mắt trợn to như trứng chim, đều nhìn về phía Sở Phàm khiêm tốn uống trà trong góc. Rốt cuộc người này có lai lịch gì lại để nhiều nhân vật lớn như thế gọi là thần y chứ? Ngô Mạnh đột nhiên nhớ ra, khi nãy trong điện thoại giáo sư Dương vẫn luôn nói tiểu thần y gì đó, chẳng lẽ là nói Sở Phàm này? Thì ra mấy nhân vật lớn như Phó Thiên Ân đều đến vì Sở Phàm, không hề liên quan với anh ta. Sau khi biết được kết luận này, trái tim Ngô Mạnh trực tiếp vỡ nát, suýt chút đặt mông ngồi dưới đất không đứng dậy nổi. Ông Phó, giáo sư Dương, anh ta chỉ là một thần côn đông y, chỉ là một tên lừa đảo thôi mà, có tư cách gì xưng là thần y chứ? Viên Lan cắn răng không cam lòng quát to. Cậu ta là thần côn lừa đảo, vậy mấy ông già chúng tôi chính là một đám vô dụng. Giáo sư Dương lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường nhìn mọi người nói. Cậu Sở này chính là người một châm trị u nang phổi của ông Đường, người kế thừa phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương, thần y thiên tài thời bấy giờ. Buổi giao lưu y học lần này là mở vì cậu ấy, cô lại nói cậu ấy là kẻ lừa đảo á? Cái gì? Nghe thấy câu này, cả phòng đều ngạc nhiên xôn xao, ai cũng trợn mắt há mồm nhìn về phía Sở Phàm, hối hận không thôi. Không ngờ chàng trai trẻ chẳng ra làm sao này lại là nhân vật chính của buổi giao lưu y học lần này. Thần y thiên tài dùng phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương, chuyện này thật sự quá khôi hài. Phi Lan, tôi từng nhắc nhở cô rồi, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, làm việc gì cũng đừng nghĩ nó quá mức tốt đẹp. Đường Miên Miên đứng dậy, hờ hững nhìn thoáng qua Phiên Lan và mấy bạn học, nói. Còn có một câu khác tặng cho mọi người. Người sống ở đời, đừng quá có mắt không tròng. Ngô Mạnh và Phiên Lan sụi lờ ngã dưới đất, đã không nói nên lời nữa. Nhớ lại những lời khi nãy bọn họ đắc ý huỳnh hoàng, đều như biến thành những cái tát vang dội, tát mạnh lên mặt bọn họ. Bỏ đi, Miên Miên, chúng ta đi thôi. Sở Phàm hờ hững nói một câu, theo tính cách của anh, đương nhiên sẽ không so đo với mấy người Ngô Mạnh. Đường Miên Miên lạnh lùng hừ một tiếng, khoác tay Sở Phàm rời đi. Mấy người Ngô Mạnh lập tức vô cùng xấu hổ, hối hận không thôi. Bọn họ vốn có thể thông qua Đường Miên Miên làm quen với thần y thiên tài là Sở Phàm trong buổi họp mặt lần này, cho dù là trình độ y học hay tài nguyên quan hệ đều sẽ tăng mạnh. Nhưng tiếc là bọn họ đều vì bị che mờ mắt, có mắt không tròng mà bỏ lỡ. Người đàn ông vẫn luôn cư xử khiêm tốn, trông rất bình thường kia, ai mà ngờ lại là rồng thật trên trời chứ. Trên đường rời khỏi câu lạc bộ, mấy người Phó Thiên Ân liên tục xin lỗi Sở Phàm, còn nghiêm khắc mắng Đường Miên Miên, khiến cô gái đỏ cả mắt, vừa vừa uất ức vừa đáng thương. Sao có thể để loại tiểu nhân như Ngô Mạnh và Viên Lan tiếp xúc với Sở Phàm được chứ? Lỡ như thật sự đắc tội Sở Phàm, khiến anh vung tay chạy lấy người, chẳng phải buổi giao lưu y học của bọn họ sẽ xong luôn sao? Cũng may là lòng dạ Sở Phàm cũng không hẹp hòi như thế, chẳng những tha thứ cho Đường Miên Miên, còn đồng ý chuyện buổi giao lưu y học, như thế mới khiến mấy nhân vật lớn hoàn toàn tha lòng. Hôm sau, buổi giao lưu y học chấn động cả giới y học, tổ chức đúng giờ. Địa điểm tổ chức là trường đại học y của Giang Lăng, phòng học lớn đủ chứa hơn 200 người. Lúc này, người ngồi đầy bên trong. Khác với lớp học công khai của những bậc thầy trước kia, không cần bên trường học và hội học sinh kéo học sinh đến cho đủ số, cho có thể diện. Những người ngồi bên dưới lần này đều là chuyên gia bác sĩ nổi tiếng, chủ nhiệm khoa, giáo sư đông y, viện trưởng của bệnh viện tuyến 3. Có rất nhiều thành tựu trong giới y học, tùy tiện lấy một người già cũng là trụ cột của các bệnh viện. Có thể nói là buổi giao lưu y học quyền uy nhất, toàn diện nhất từ trước đến nay. Những thiên tài bình thường là tiến sĩ y học, nghiên cứu sinh, chỉ có thể đứng trong góc lắng nghe, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Dù thế, bọn họ vẫn tỏ vẻ vừa kích động vừa hưng phấn, tranh giành muốn xuất đầu mẻ chán vì cái vị trí này. Không có lý do gì khác, chỉ với những lý do, phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương thất truyền 200 năm xuất hiện một lần nữa trong giới y học. Y thuật thần kỳ chữa khỏi u nang phổi và xuất huyết não của Đường Việt Quân đã đủ hấp dẫn người khác rồi. Phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương này là thật sao? Tôi cũng chỉ nhìn thấy chút ít trên một vài sách cổ thôi, không phải là lừa đảo chứ? Có mấy tiền bối là ông Phó và ông Dương đảm bảo, còn có thể là giả ư? Video anh ta chữa xuất huyết não và u nang phổi cho Đường Việt Quân, mọi người đều xem rồi, đó là thật, nhìn là ra ngay. Khà khà, cái này khó nói lắm, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển nhiều thế, video tùy tiện cắt nối biên tập làm giả, có thể phân biệt thật giả được sao? Kiên nhẫn chờ đợi đi, dù sao hôm nay có nhiều chuyên gia của giới y học ở đây như vậy, có phải hay không sẽ biết ngay thôi. Viện trưởng Vương nói đúng. Buổi giao lưu còn chưa bắt đầu, mấy bác sĩ trong hội trường khe khẽ bàn tán, tỏ vẻ nghi ngờ với phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương vô cùng kỳ diệu này. Chẳng mấy chốc, sau khi mấy người Phó Thiên Ân và giáo sư Dương nói đoạn mở đầu, Sở Phàm ung dung, bình tĩnh bước lên bục giảng. Chào mọi người, tôi là người kế thừa phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương trong miệng mọi người. Về vấn đề y học và đông y, có vấn đề gì, mọi người cứ việc nói ra. Ngay sau đó, mấy danh y bên dưới đều bắt đầu ồn ào. Gì thế này? Một thằng nhóc 20 mấy tuổi, con trai tôi còn lớn hơn cậu ta nữa. Đây là thần y sao? Cái độ tuổi này nghiên cứu sinh còn chưa học xong, dù cậu ta học y từ trong bụng mẹ, thì cũng có thể có bản lĩnh như thế sao? Ha ha ha, kiến thức đông y uyên thâm, nhà tôi 3 đời học y 70 năm rồi, cũng không dám nói chuyện kiêu ngạo như cậu ta đâu. Mấy người Phó Thiên Ấn hơi lo lắng ổn định trật tự, tuy bọn họ đã sớm đoán ra tình huống này, nhưng không mấy bác sĩ lại phản kháng kịch liệt như thế. Thật sự đối với những người đắm chìm nửa đời trong y học, học y mấy chục năm thế này, Sở Phàm thật sự quá trẻ, trẻ tuổi đến mức hơi quá đáng. Nhưng đạo lý nghe thấy có trước có sau, thứ như năng lực này không liên quan đến độ tuổi. Còn Sở Phàm vẫn rất bình tĩnh nhìn đám người ồn ào tức giận trong hội trường, vẫy tay ra hiệu nhân viên nâng thứ đã chuẩn bị trước lên. Một cái bàn điều khiển loại nhỏ, còn có mấy con chuột bạch đang hấp hối. Mấy bác sĩ bên dưới tỏ vẻ nghi ngờ cảnh giác. Anh cầm lấy châm bạc, châm mấy châm vào huyệt vị trên người chuột bạch, ánh bạc lóe lên, phương pháp lưu loát mà thành thục. Mấy bác sĩ bên dưới nhìn ra, lập tức sáng mắt lên, ngạc nhiên nói: phương pháp châm cứu thật lưu loát, sức lực cũng rất chuẩn, bản lĩnh này đủ để sánh vai với những bác sĩ giỏi kia rồi. Không mất 30 năm, chắc chắn không luyện được bản lĩnh, sao cậu ta có thể làm được chứ? Nhiều lắm chỉ là kiến thức cơ bản vững vàng hơn một chút thôi, có thể chứng minh điều gì đâu. Chít chít chít. 2-3 phút sau, mấy con chuột bạch đang hấp hối trước mặt bao người kia chợt vui vẻ đứng lên, thoải mái đi dạo trong buồng điều khiển nhiệt độ. Hội trường lập tức vang lên tiếng ồ khiếp sợ, tỏ vẻ khó tin. Mấy nghiên cứu sinh đang khinh thường chơi điện thoại trong góc cũng ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, điện thoại cũng rơi xuống. Đây là phương pháp châm cứu gì thế này? Cải tử hoàn sinh sao? Thật thần kỳ quá. Với giới y học trước mắt, đừng nói là đông y, dù là y học sinh vật phương Tây hiện đại nhất cũng không thể làm được như vậy ấy. Đây chính là phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương. Bây giờ các người đã tin tôi rồi chứ? Sở Phàm đưa mắt nhìn mấy người đang im lặng bên dưới, bình tĩnh nói. Đối mặt với những sự nghi ngờ, giải thích mãi mãi là vô dụng. Chỉ có dùng thực lực, dùng bản lĩnh thực sự mới có thể chứng minh bản thân. Cửu cung hoàn dương chính là một góc của núi băng kiến thức y học mà tôi nắm giữ thôi. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ tôi sẽ chậm rãi giải thích, nói với mọi người. Trong lúc hội trường vô cùng xôn xao, Sở Phàm tiếp tục nói. Tôi biết những người đang ngồi ở đây đều là tiền bối của lĩnh vực y học, đức cao vọng trọng. Có lẽ thời gian theo ngành y của mọi người còn lớn hơn cả tuổi tôi. Nhưng y học không nói về vai vế, tôi cũng không thích tranh giành sự nổi bật của mọi người. Hôm nay tôi đến đây là để chia sẻ kiến thức y học mà tôi hiểu cho mọi người. Dù sao những chuyện cứu sống, chữa trị cho người bệnh vẫn phải dựa vào những người chuyên nghiệp là mọi người. Tôi cũng chỉ là một khách qua đường mà thôi. Sở Phàm hơi cúi đầu bày tỏ sự kính trọng của mình. Ào ào, bên dưới nhanh chóng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mấy bác sĩ vô cùng kính nể đều bị sự bao dung và bác ái của Sở Phàm đả động. Khi nãy bọn họ còn nhìn thần y trẻ tuổi bác ái này với ánh mắt tầm thường, thật sự quá áy náy. Vậy tôi bắt đầu đây. Sở Phàm cất lời, giảng giải vô cùng sống động về một vài nội dung trong Huyền Y Bảo Điển kết hợp với cách hiểu của mình. Huyền Y Bảo Điển có thể nói là tâm huyết cả đời của Đại sư Tịnh Thế, Đại sư lòng nơi cửa Phật, tâm địa Bồ Tát, người bệnh đã cứu trị cả đời lên đến mấy chục nghìn. Những kinh nghiệm, phương thuốc và lý luận y học này có thể nói là một kho báu. Dù chỉ chia sẻ một chút cũng đủ khiến giới y học thời bấy giờ thay đổi, mở ra lối suy nghĩ mới cho bọn họ rồi. Mấy bác sĩ chuyên chú lắng nghe, lúc thì cau mày, lúc thì trầm tư, lúc thì bừng tỉnh hiểu ra, thậm chí còn vui vẻ cất tiếng cười to. Hiểu biết và kiến thức của Sở Phàm như mở ra cho bọn họ một cánh cửa của thế giới mới. Ngay cả những danh y thời bấy giờ như Phó Thiên Ân và Giáo sư Dương cũng thu hoạch rất nhiều. Trong vô thức đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng chuyện tốt đẹp luôn không như mong muốn. Vào lúc hội trường cực kỳ nhiệt liệt thảo luận, lắng nghe Sở Phàm giảng giải, cửa phòng học đột nhiên bị người ta đẩy mạnh ra. Nói sằng nói bậy, đúng là nói sằng nói bậy. Một ông lão bước vào phòng học hùng hổ quát to. Ông lão vừa xông vào mặc một bộ sườn xám nam, ánh mắt giận dữ. Tuy tuổi gần 70 nhưng bước đi vẫn rất vững vàng, mang khí thế của người ở vị trí cao, vừa nhìn đã biết là nhân vật lớn. Sau lưng ông ta còn có 7-8 học trò mặc đồng phục đi theo, vây quanh ông ta cực kỳ có khí thế. Ông Hoàng, sao lại quấy rầy ông đến đây thế này? Ông Hoàng, mau mời ngồi. Ông lão bước vào trong, mấy bác sĩ bên dưới đều đứng hết lên cung kính chào hỏi, thậm chí có mấy người còn chủ động đi qua đỡ ông ta, vô cùng nịnh nọt và lấy lòng. Ngay cả những bác sĩ nổi tiếng đức cao vọng trọng như Phó Thiên Ân và Giáo sư Dương cũng không thể không đứng dậy đón chào, cười ha ha. Ông Hoàng bận rộn còn đến đây cổ vũ, thật sự vẻ vang cho tôi quá. Sở Phàm nhìn thoáng qua ông lão tự cao tự đại này, hỏi. Ông lão này phách lối thật. Đường Miên Miên trợn mắt xem thường. Đây là Hoàng Thánh Thủ, một trong 4 người giỏi nhất của Hạnh Lâm, còn có biệt danh là Đơn Thanh Thánh Thủ, là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới đông y, thường xuyên ra vào các gia tộc giàu có ở Yên Kinh, Đế Đô, khám bệnh cho những nhân vật quyền quý kia. Y thuật quan hệ đều là số 1, ngay cả ông ngoại tôi cũng không bằng ông ta. Huống hồ, nhà họ Hoàng là gia tộc đông y trăm năm, 4 đời còn một, sản nghiệp tổ tiên Bảo Chi Đường của nhà bọn họ còn là biển hiệu Hoàng Thượng Tiền Triều Ngự Phong, bây giờ đã phát triển trở thành một tập đoàn đã niềm yết, dưới trướng có hơn 80 chi nhánh, trải rộng khắp cả nước, giá trị hơn 10 tỷ. Đường Miên Miên im lặng một lát rồi lại nói tiếp. Sở Phàm, hình như Hoàng Thánh Thủ ghét anh nhất định phải cẩn thận đó. Sở Phàm chỉ gật đầu chứ cũng không để tâm. Địa vị và quan hệ của Hoàng Thánh Thủ có lẽ đáng sợ trong mắt người khác, nhưng hoàn toàn chẳng là gì trong mắt anh cả. Những gia tộc giàu có sau lưng ông ta kia Dù có thắt thành một sợi dây thừng thì cũng không ngăn được một trường của chiến thần có 102 thời bây giờ là anh. Y thuật chỉ là một góc tảng băng chìm trong rất nhiều năng lực của quân thần Long Hồn là anh thôi. Hoàng Thánh Thủ chắp tay sau lưng, nghênh ngang đi tới, hờ hững nhìn thoáng qua Phó Thiên Ân đang nghênh đón. Ông Phó, nghe nói ông muốn làm buổi giao lưu y học gì đó. Đây là chuyện tốt, tôi ủng hộ ông. Nhưng ông tìm một hậu bối kiêu ngạo ngu ngốc như vậy, ở đây nói chuyện nhảm nhí mê hoặc mọi người, làm hỏng danh tiếng của đông y chúng tôi. Chuyện này tôi quyết không đồng ý. Hoàng Thánh Thủ chỉ vào Sở Phàm, hùng hồn nói, rất có khí thế, võ lâm minh chủ rời núi, diệt trừ tà ma ngoại đạo. Đám người xung quanh cũng đều nhìn về phía Sở Phàm, tiếng nghi ngờ và bàn tán không ngừng vang lên. Phó Thiên Ân cũng ngây người, ông ấy vội nói, ông Hoàng, có phải có hiểu lầm gì rồi không? Giáo sư Dương cũng gật đầu. Đúng vậy, có một vài trí thức lý luận của thần y Sở thật sự khiến chúng tôi sáng tỏ thông suốt, được lợi rất nhiều mà. Thần y? Hoàng Thánh Thủ nhướng mày, cười nhạt. Cậu ta cũng chỉ có thể lừa gạt đám gà mờ các người thôi. Theo tôi thấy, mấy thứ cậu ta nói kia chẳng ra cái gì cả, hoàn toàn là nói hiu nói vượn. Tôi tùy tiện ra một ví dụ nhé. Ông ta phớt bộ râu dài, cười lạnh. Dược liệu đồng ý đã biết, trước mắt chỉ có hơn 8.000 loại, cộng thêm dược liệu ở những vùng khác và trong ghi chép những thảo dược kỳ lạ mà tiền bối biên soạn, cũng chỉ hơn 12.000 loại. Cậu lại nói là 33.300 loại. Đây không phải là nói hiu nói vượn, nói năng nhảm nhí thì là gì? Dưới bục có mấy bác sĩ đồng ý bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Từ khi nãy bọn họ đã cảm thấy không đúng rồi, chỉ là không có trình độ nền móng thông thái như Hoàng Thánh Thủ, không thể nói ra ví dụ được thôi. Thật sự đúng là ngôi sao sáng trong giới đông y, chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư cả. Vô số người thầm cảm thán trong lòng. Cỏ cây trên núi đều có thể làm thuốc. Sở Phàm chỉ bình tĩnh nói, đưa ra một đáp án long trời lở đất. Đông y là gắn liền với thiên nhiên, đạo lý tương sinh tương khắc. Gió là thuốc, mưa là thuốc, sấm chớp, đan dược, núi sông đều có thể làm thuốc, chỉ là theo những cách khác nhau mà thôi. Nếu tính như vậy, thuốc trên thế gian chẳng phải có rất nhiều loại sao? Hoàng Thánh Thủ sừng sốt, cười khẩy. Hoang đường, đúng là hoang đường. Tôi học y 60 năm, chưa từng nghe thấy lời bàn kỳ lạ thế này. Sở Phàm bình tĩnh nói. Ông không biết, chỉ có thể chứng tỏ ông kiến thức hạn hẹp, không thông y thuật. Hoàng Thánh Thủ nhếch miệng, tức giận đến mức bật cười. Tôi kiến thức hạn hẹp, tôi không thông y thuật. Ha ha ha, đúng là buồn cười. Nhìn khắp cả nước, cậu là người đầu tiên dám nói tôi không thông y thuật đấy. Được, dù tôi kiến thức hạn hẹp, nhưng ghi chép những thảo dược kỳ lạ là tâm huyết của tiền bối 4 đời nhà họ Hoàng tôi. Tiền bối qua các đời cũng chưa từng nghe nói tới những lời bàn hoang đường này của cậu. Chẳng lẽ bọn họ cũng đều là những kẻ vô dụng, kiến thức hạn hẹp, không thông y thuật sao? Sở Phàm vẫn hờ hững gật đầu. Có thể nghĩ như vậy. Huyền Y Bảo Điển là đại sư Thế Hoàng tập hợp tinh hoa 2.000 năm của đông y, là trí tuệ của biết bao nhiêu tiền bối ngày xưa, giá trị y học đủ để đánh đồng với các tác phẩm như bản thảo cương mục rồi. Nhà họ Hoàng chỉ có ghi chép những thảo dược kỳ lạ qua 4 đời, chỉ hơn 100 năm, sao có thể đánh đồng được? Nghe thấy lời này, mấy bác sĩ xung quanh đều sợ đến ngây người. Mấy học trò sau lưng Hoàng Thánh Thủ chỉ hận không thể đánh Sở Phàm một trận. Dám nói thẳng, nhân vật được mọi người kính trọng trong giới đông y đương thời là không thông y học. Còn nói luôn những tiền bối của nhà họ Hoàng đều là đồ vô dụng, kiến thức hạn hẹp. Chàng trai trẻ này thật là ngông cuồng quá. Bọn họ đều là những nhân vật như tổ tông đấy. Hoàng Thánh Thủ càng tức giận hơn, khuôn mặt già xanh đỏ luôn phiền, tức đến mức sắp nổ phổi. Người như ông ta coi trọng truyền thừa nhất, tổ tiên các đời của nhà họ Hoàng, là sự kiêu ngạo của ông ta, là tấm gương, là mục tiêu ông ta truy đuổi cả đời. Mà thằng nhóc Sở Phàm này lại dám xỉ nhục tổ tiên của ông ta, xỉ nhục tín ngưỡng của ông ta. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Hoàng Thánh Thủ ngón tay run rẩy chỉ vào Sở Phàm, tức giận đến mức không nói nên lời. Tôi sống 70 năm rồi, vẫn chưa thấy hậu bối nào ngông cuồng như cậu đâu. Đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt mà. Nếu đã thế, vậy tôi sẽ lĩnh giáo trình độ của thần y là cậu, để tôi mở rộng tầm mắt xem. Sau mặt Hoàng Thánh Thủ vô cùng u ám, quát lên: Ông Phó, chuẩn bị đi, tôi muốn đấu y với thần y này, dùng y học để nói chuyện, một trận quyết định thắng bại. Xung quanh lập tức xôn xao, ông Hoàng không nhịn được muốn ra tay dạy dỗ Sở Phàm rồi. Có thể nhìn thấy ông Hoàng ra tay hôm nay đến đây thật đáng giá. Ông Hoàng bớt giận. Phó Thiên Ân căng thẳng đến mức trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, liên tục trấn an Hoàng Thánh Thủ. Ông là tiền bối, là nhân vật được mọi người kính trọng, chấp nhặt với tiểu bối làm gì? Dù có thắng cũng đâu có vinh quang. Ông ấy liên tục thúc giục Sở Phàm, đưa mắt ra hiệu, nôn nóng nói: Sở Phàm, mau xin lỗi ông Hoàng đi. Ông ấy thật lòng suy nghĩ vì Sở Phàm, tuy y thuật của Sở Phàm không tầm thường, nhưng đối phương là gia tộc đông y truyền thừa trăm năm, ngôi sao sáng của giới đông y thời bây giờ là Hoàng Thánh Thủ đó. Dù nhìn khắp cả nước, trình độ y học của ông ta cũng có thể đứng top 3. Càng khỏi nói tới, công ty chi nhánh của Bảo Trì Lâm dưới tên ông ta trải rộng khắp cả nước, giá trị chục tỷ, còn có qua lại với rất nhiều nhân vật lớn của giới giàu có Yên Kinh, Đế Đô. Sở Phàm chỉ là một chàng trai trẻ 20 mấy tuổi, sao có thể đấu với ông ta chứ? Đường Miên Miên cũng cắn môi, cáo tay Sở Phàm lắc đầu, ý bảo anh tạm thời chịu thua đi, tuyệt đối đừng lấy trứng chọi đá. Hoàng Thánh Thủ hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo chuẩn bị nhận trà xin lỗi của Sở Phàm, đợi anh nhận lỗi với tiền bối nhà họ Hoàng. Nhưng mà Sở Phàm ung dung bảo: Được, tôi đấu với ông, nhưng nói trước đã, thằng ông tôi có lợi ích gì? Trước giờ tôi chưa từng làm mua bán lỗ vốn. Xung quanh lập tức yên lặng nhiều tờ. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.